Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 46, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Hải cười đáp lời. Quả nhiên dưới mái hiên có một chậu nước to. Sờ vào thấy ấm nóng. Năm người rửa ráy sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn mâm cơm thơm phức. Ngay cả Lý Khánh Hải vốn không quan tâm chuyện ăn uống cũng hài lòng vô cùng. Hiểu Thanh và Hiểu Tiệt cũng ngồi vào bàn. Kiến Quốc không nhịn được nữa. Đồ ăn quá hấp dẫn. Cậu liền cầm một chiếc bánh mì đưa cho Lý Khánh Hải. Ông ngoại ăn trước đi. Chúng cháu đói lắm rồi. Ông không động đũa. Ai dám ăn trước. Đây là sự thật. Nhà họ Lý rất coi trọng lễ nghi. Kính trên nhường dưới là gia phong. Lý Khánh Hải nhận bánh mì. Vừa cười vừa đập nhẹ vào đầu Kiến Quốc. Đồ tham ăn, không sợ em họ chê cười à? Kiến Quốc xoa đầu. Ngượng ngùng nói với Hiểu Thanh. Em Hiểu Thanh sẽ không chê anh đâu. Phải không? Nếu không em đã không nấu món ngon thế này rồi. Lý Khánh Hải gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Nhai cùng bánh mì, không nhịn được khen. Tay nghề của Hiểu Thanh thật không thể chê vào đâu được. Ngang ngửa đầu bếp trong làng rồi. Lý Vĩ Dân nhét đầy miệng bánh mì và thức ăn. Lè nhè nói, không phải ngang ngửa, mà là vượt mặt đầu bếp ấy chứ. Anh đang mong Hiểu Thanh chỉ vài chiêu để anh cũng kiếm chút lộc đây. Lý Vĩ Cường cũng gật đầu. Anh trai về nhà kể chuyện em gái làm bánh bao hấp và chiên. Mỗi ngày kiếm 10 đồng. Ban đầu Lý Vĩ Cường không tin, vì kinh doanh đồ ăn đâu dễ dàng thế. Một người bạn của anh trước cũng từng bán bánh chẻo ở phố. Nhưng chưa đầy nửa tháng đã phải đóng cửa, lỗ mất hơn chục đồng, nên Lý Vĩ Cường không lạc quan như anh trai. Trong lòng vẫn hoài nghi, dù nhìn cũng thèm, nhưng biết bánh bao chiên hấp không phải ai làm cũng ngon. Nhưng khi anh trai nói Hiểu Thanh sẽ dạy vài món khác, cả nhà đều động lòng, đặc biệt là vợ anh. Suýt nữa đã chạy sang học ngay. May mà có bố già trấn áp, không thì đã sang từ mấy hôm trước rồi. Tất cả chỉ vì nhà nghèo mà ra. Giờ ăn món ngon như thế này, Lý Vĩ Cường phải thừa nhận Hiểu Thanh có thực tài. Với tay nghề này, nếu đem bán chắc chắn sẽ có khách. Lý Vĩ Cường trong lòng cũng đã chấp nhận việc này. Còn Kiến Huy và Kiến Quốc thì hoàn toàn không nói gì. Chỉ tập trung vào việc nhét thức ăn vào miệng. Chỉ một lúc sau, hai người đã no căng bụng. Phải ngồi thở ở sân. Không muốn nhúc nhích. Không phải không muốn, mà là không thể cử động. Hễ động đậy là đau bụng. Lý Khánh Hải cười mắng hai đứa vô dụng. Hiểu Tiệt chạy đến bên hai anh. Vừa sờ bụng phệ vừa bụng miệng cười. Cậu chưa từng thấy cái bụng nào giống quả dưa hấu thế này. Kiến Quốc và Kiến Huy xấu hổ muốn chui xuống đất. Nghỉ ngơi một lúc, khi nắng dịu đi, Lý Khánh Hải lại dẫn mọi người ra đồng. Hiểu Thanh bắt đầu suy nghĩ nên dạy các cậu món gì. Món quá mới lạ không phù hợp. Trong đầu cô có vô số ý tưởng. Lẩu, xiên que, các loại đồ ăn vặt. Nhưng đây là vùng quê nhỏ. Món quá lạ người ta sẽ không dám thử. Khó phổ biến. Mọi người thích đồ ăn ngon, rẻ, no bụng hơn là cầu kỳ. Hiện nay mọi người mới thoát cảnh đói khổ. Nhu cầu chính là vừa ngon miệng vừa đủ no. Sau cùng, Hiểu Thanh nghĩ đến mì sợi. Lúc này người ta chưa ăn nhiều bột mì. Điều kiện kinh tế còn hạn chế. Khách hàng chủ yếu ở phố là công nhân ba nhà máy và cán bộ. Những người độc thân không biết nấu ăn thường mua đồ ăn sẵn cho tiện. Nhà ăn công ty hiện chưa mở cửa, dù sau này có mở cũng phải dùng phiếu ăn. Nếu các cậu bán mì sợi, chỉ cần vài loại nước sốt đa dạng là được. Mì sợi có thể làm từ bột ngô pha bột mì, hoặc bột yến mạch, không nhất thiết phải dùng bột mì trắng. Vị vẫn ngon, lại có nhiều lựa chọn. Nhà ông ngoại đông người, có thể thêm vài món rau trộn, tạo thành một quầy hàng nhỏ hoàn chỉnh. Một bát mì nóng hổi vào mùa đông chắc chắn sẽ hấp dẫn. Hiểu Thanh còn định nhân dịp này bổ sung thêm món mới cho gia đình. chỉ bán bánh bao hấp và chiên thì đơn điệu quá. Nếu thêm canh viên, canh chua cay thì sẽ độc đáo hơn. Đang suy nghĩ, Hiểu Thanh nghe thấy tiếng ngoài sân. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đã về. Chiếc xe đẩy vào sân. Theo sau là tiếng của hai bác dâu. Hai người nghỉ một chút đi. Bọn tôi sang chơi. Nào ngờ lại nhờ đẩy xe suốt đường. Lý Tuyết Mai dựng xe vào tường. Gọi Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, ra rót nước mời các bác đi. Hiểu Thanh vén rèm bước ra. Tay cầm hai chiếc ghế mời Lưu Phân và Hàn Tuyết ngồi. Bác cả, bác hai ngồi nghỉ đi. Cháu đi pha nước. Lưu Phân kéo tay Hiểu Thanh cười nói. Bác đã lớn thế này rồi. Cần gì cháu phải rót nước. Hơn nữa đến nhà cháu. Bác đâu có khách sáo. Lúc này Lưu Phân càng nhìn Hiểu Thanh càng thấy ưng ý. Những ngày trước mỗi khi thấy cô bé trầm lặng này là bực bội đã qua lâu rồi. Trong lòng bà thầm khen Cố Như Hải có phúc. Sinh được đứa con gái thông minh. Một ý tưởng đã kéo cả nhà ra khỏi vũng lầy. Giá như là con gái mình thì tốt biết mấy. Nhất định sẽ nâng niu như báu vật. Hàn Tuyết bên kia cũng bước lại. Nắm tay Cố Hiểu Thanh nói. Đừng bận bịu nữa. Bọn chúng tôi đến đây là để giúp đỡ. Nào có lý nào chủ nhà lại phải xoay sở cho khách. Lý Tuyết Mai cười hiền hậu. Chị dâu, bố cùng các anh và Kiến Quốc. Kiến Huy đã vất vả cả ngày rồi. Em thấy áy náy quá. Mọi người ngồi nghỉ đi. Em đi cắt chút thịt. Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa thịnh soạn. Cả nhà lâu lắm mới sum họp. Phải vui vẻ mới được. Lưu Phân và Hàn Tuyết cười đáp. Thôi đừng khách sáo nữa. Chúng tôi cùng dọn dẹp rồi chung tay chuẩn bị. Đỡ phải ngại ngùng. Tất cả đều là người nhà. Đừng khách sáo làm gì. Lý Tuyết Mai nghe vậy cũng mỉm cười. Hai người chị dâu nhà cô vốn dĩ cũng là người tốt. Phần lớn thời gian đều nhắm mắt làm ngơ khi hai anh trai giúp đỡ cô. Nếu không, nếu họ thực sự gây chuyện, e rằng cuộc sống này đã sớm tan đàn xẻ nghé. Trong lòng cô vẫn luôn biết ơn các chị dâu. Bên kia, Cố Như Hải đã dỡ hết đồ đạc trên xe xuống. Cầm theo một chiếc liềm nói với Lý Tuyết Mai. Bây giờ còn sớm, anh ra đồng phụ một tay. Em cùng mọi người ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon. Tối nay cả nhà cùng sum vầy. Cả nhà toàn phụ nữ. Cố Như Hải thấy ngại ngùng nên vội vàng kiếm cớ chuồn thẳng. Lý Tuyết Mai hiểu tính cách thật thà của chồng. Không để bụng, chỉ cười bảo Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, tối nay ăn gì đây? Con là chủ nhà, phải chuẩn bị món ngon đãi các gì. Không thì mẹ không tha cho con đâu. Lời nói tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng đầy âu yếm. Cố Hiểu Thanh lập tức đáp lại rành rọt. Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ trổ tài nấu nướng. Đảm bảo ông ngoại, các cậu, các dì và anh em đều hài lòng. Hàn Tuyết bật cười, dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán Hiểu Thanh. Con bé láu cá này, dám lấy dì ra làm trò đùa à? Chỉ cần là đồ Hiểu Thanh nấu. Dì ăn gì cũng ngon. Lưu Phân cũng cười theo. Cố Hiểu Thanh vội chạy ra xa. Lớn tiếng nói. Vậy con sẽ cố tình nấu dở một chút. Dì bảo gì cũng ngon mà. Hàn Tuyết giả vờ đuổi đánh. Nhưng Hiểu Thanh đã nhanh chân chạy mất. Phủi phủi quần áo. Hàn Tuyết quay sang nói với Lý Tuyết Mai. Em à, Hiểu Thanh nhà em càng ngày càng lanh lợi. Em với Như Hải sau này có phúc rồi. Cuộc sống chắc chắn sẽ khá giả hơn. Nhưng dì nói thật, lần này nghe nói Như Hải cũng cứng rắn lên. Em phải nắm chắc, đừng để anh ấy lại mềm yếu như trước. Không thì khổ cả nhà. Lưu Phân vừa quét sân vừa nói. Đúng đấy, trước đây hai vợ chồng em không đứng lên được. Bọn chị cũng không tiện nói gì. Nhưng giờ đã tỉnh ngộ rồi. Phải nắm bắt cơ hội. Lại thêm có Hiểu Thanh giỏi giang như vậy, lo gì không no ấm. Bọn chị không mong chiếm phần hơn, chỉ hy vọng em vượt qua khó khăn. Ba đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, nhìn chúng gầy gò, nhỏ bé thế này, lòng chị đau lắm. Lý Tuyết Mai lau nước mắt. nghẹn ngào, các chị đừng nói nữa. Em biết các chị đều vì em. Anh chị vì em mà chịu nhiều thiệt thòi. Nếu không phải do em liên lụy, giờ này nhà đã có thể lo đám cưới cho Kiến Quốc rồi. Bao năm qua nhờ các chị giúp đỡ. Nếu không, gia đình em có lẽ đã chết đói từ lâu. Hàn Tuyết vỗ vai Lý Tuyết Mai an ủi. Em đã nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui. Cả nhà cùng vui vẻ. Lý Tuyết Mai gạt nước mắt. Gật đầu. Vâng, em cũng đang rất vui. Ba người phụ nữ vừa nói vừa cười ra vườn hái rau. Chuẩn bị cho bữa tối. Cố Hiểu Thanh đã mang về mấy ống tre. Hai hôm trước, cô nhờ thợ mộc Lý Học Văn trong làng đóng theo mẫu. Giường ép mì, Hà Lạc Sàng, mà cô vẽ, lần này đến lấy, vừa đúng lúc, Lý Học Văn lấy 6 tệ, vì Hiểu Thanh đặt làm tới 3 bộ, lại còn tò mò hỏi han mãi. Cố Hiểu Thanh không giải thích, vì đây vốn là đặc sản của vùng nông thôn Sơn Tây. Còn nơi họ sống tuy cũng là nông thôn phương Bắc nhưng khác địa phương, nên chẳng ai biết thứ này, đây cũng có thể coi là bản quyền của cô nên nhất quyết không thể tiết lộ. Cái giường ép mì này có cấu tạo linh hoạt, gồm khung tre 4 góc, trên đó lắp được máy ép sợi, cũng làm bằng tre, nhưng thêm bộ phận tay quay để tiết kiệm sức lực. Hiểu Thanh định nhân lúc các dì đang ở đây, làm nhiều loại nước sốt khác nhau. Tối nay mọi người cùng nếm thử xem hương vị có phù hợp không. Nếu được, ngày mai cô sẽ trực tiếp hướng dẫn các dì. Món mì ép này không có gì đặc biệt. Quan trọng là ở hương vị nước sốt. Biến tấu đa dạng, món mì đánh hồ nổi tiếng cũng nhờ vị nước sốt đậm đà, khiến nhiều người mê mẩn. Bản thân Hiểu Thanh không có nhiều bản lĩnh, nhưng kiếp trước cô từng làm đủ các quán ăn lớn nhỏ. Nhờ chăm chỉ lại được lòng chủ nên học lỏm được nhiều bí quyết. Đây cũng là thứ duy nhất cô tích lũy được từ kiếp trước. Về ẩm thực, Hiểu Thanh hoàn toàn tự tin. Những công thức của cô đều là bí truyền, đủ để viết thành một cuốn sách. Tinh hoa ẩm thực đường phố. Đây có lẽ là phúc trời bù đắp sau bao khổ cực. Không biết đây có được coi là ngoại truyện không? Hiểu Thanh trở về nhà, Lý Tuyết Mai cùng Hàn Tuyết, Lưu Phân cũng ôm một giỏ rau về. Thấy hai người dì, Hiểu Thanh liền nói, dì ơi, tối nay chúng ta ăn mì ép nhé. Hai dì phụ cháu chuẩn bị, đây là bí quyết gia truyền đấy, nếm thử xem hương vị thế nào. Lưu Phân và Hàn Tuyết lập tức hiểu ý, đây chính là món Hiểu Thanh muốn họ học để kinh doanh. Hai người lập tức chú ý, cái tên nghe rất lạ tai. Lý Tuyết Mai cũng muốn giúp, nhưng bị Hàn Tuyết đuổi ra ngoài. Nhà bếp chật chội, bốn người không xoay sở nổi. Cố Hiểu Anh nhanh trí dắt Cố Hiểu Kiết ra sân bóc lạc. Nghe tiếng mẹ bị đuổi, hai chị em chỉ biết cười thầm. Lý Tuyết Mai bật cười, hai người chị dâu này thẳng tay, đuổi chủ, đúng là chim khách chiếm tổ, cách chương.